Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 728, Bí Mật Quan Sát, Thế Sự Vô Thường. Vô Thủy Tiên Vương đi đến rồi Tiên Cổ Tuế Nguyệt, cùng không có cuối cùng gặp nhau, viên mãn một nỗi lòng, ta tu thời gian nói, từng thấy một góc tương lai, có vô cùng hắc ám, có vô tận náo động. Máu và lửa bao phủ toàn bộ thế giới, để hết thảy đều bị lật đổ. Vô Trung Tiên Vương than nhẹ, ta bàng hoàng qua, sợ hãi qua, trong lòng có lo, không được yên tĩnh, bất quá đến của ngươi, lại làm cho ta trong bóng đêm nhìn thấy một đường quang minh. Tiên Vương trong con ngươi hiện ra một vòng sáng lạng sắc thái, nói cho ta biết, cái này quang minh sẽ tới sao? Sẽ. Vô Thủy Đại Đế tiếng nói âm vang hữu lực, tại vô tận trong tử vong, có lộng lẫy nhất cùng huy hoàng sinh cơ, mang đến siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng thiên địa mới. Thời không đang run sợ, vạn đạo tại gào thét, giống như là tại ứng hòa hắn, trong mơ hồ có một thế giới hùng vĩ tại hiện ra, che đẩy cổ kim tương lai, giống như Vô Thủy Đại Đế đồng dạng. Đi chứng kiến đã từng mất đi Tuế Nguyệt cường giả, mặc dù có mấy cái như vậy, nhưng cuối cùng không tính là chủ lưu. Trong đó, đa số là chân chính quỳ một lần, nhưng lại thông qua đủ loại thủ đoạn trở về cường giả, từng tại sinh cùng tử quanh quẩn ở giữa. Vì vậy tâm linh bị xúc động lớn nhất, đồng dạng vương giả, hơn phân nửa vẫn là đi loạn cổ thời đại, muốn tìm tới lúc còn trẻ hoang. Nhìn hắn quật khởi, còn có sừng sững tại đỉnh phong, chuyện này cũng không dễ dàng. Bậc này vượt trội tại Tiên Vương phía trên tồn tại, quá khứ của bọn hắn là mờ mịt, khó mà thấy rõ cùng nắm chắc. Chỉ bất quá, chư vương không hề lo lắng, bởi vì bọn hắn có nằm vùng theo Thạch Hạo cùng một chỗ trưởng thành, người hiểu rõ hắn nhất vẫn còn nhảy nhót tưng bừng. Thời đại này, vốn cho rằng vĩnh viễn chỉ có thể ở trí nhớ của ta chỗ sâu chìm nổi, không nghĩ tới còn có tự mình trở về một ngày. Minh Hoàng khẽ nói, thân thể của hắn rất mơ hồ, bị một tầng sáng lạng quang chỗ vờn quanh. Đây là sức mạnh của tháng năm. Mặc dù đạo tổ thi triển đại thần thông vô thượng, có thể khiến bọn hắn vẫy vùng cổ lịch sử bên trong, nhưng là tuyệt không đại biểu liền có thể tùy ý làm bậy. Nếu là vận dụng vượt qua trình độ nhất định lực lượng, đồng dạng sẽ bị khu trục. Mê thất ở trong Tuế Nguyệt, như là một cái thời gian khác tiến thượng lá nghiêng tiên. Có thể ở loạn cổ lắc lư, có thể cùng Thạch Hạo kết giao, nhưng cuối cùng thúc dục không có cuối cùng chi chuông, khí hồn cũng không thể không chạy trốn. Từ nơi này đoạn thời không rời đi, còn mời đạo hữu chỉ đường. Cái này một khoảng thời gian, phiến thiên địa này, chúng ta thế nhưng là rất xa lạ. Có Tiên Vương mở miệng, đang thúc dục lấy, cho ta xem nhìn. Tào Vũ Sinh trầm tư, từ óc chỗ sâu nhất điều ra ký ức, nghĩ tới, đây là tiên gia chiến trường mở ra thời điểm. Đi theo ta a. Hắn đi đầu tiến lên, ở dưới chân là một đầu kim quang đại đạo, vô hạn kéo dài tới, đánh xuyên thời không, xuyên thủng thiên địa, cuối cùng giáng lâm ở một tòa trong vũ trụ đảo hoang bên trên. Thương xa mà thần bí, như đồng táng hạ một thời đại bí mật lớn nhất, tìm được. Rất nhiều tiên vương con ngươi tại thời khắc này hừng hực vô cùng, bởi vì nhìn thấy một thiếu niên. Cùng lúc đó bọn hắn cũng cảm nhận được một loại khủng bố tuyệt luân áp lực từ trong hư vô hạ xuống, áp bách tại mỗi thân thể của một người cùng tâm hồn, để bọn hắn trực tiếp liền muốn nổ tung. Tiên đế chi uy, chư vương kinh hãi, uy thế như vậy quá đáng. Trong tích tắc giống như là tại bên bờ sinh tử bồi hồi trăm ngàn lần. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, đây là trí cường giả ánh mắt, xuyên thấu qua Tuế Nguyệt trông lại. Bất quá, tựa hồ là bởi vì thấy được người quen, kiêm thả thấy rõ cùng sáng tỏ mục đích của bọn hắn. Loại kiêu uy áp kinh khủng cuối cùng thu liễm, một chút xíu phai mờ xuống dưới, đến cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Chỉ có mỗi cá nhân trên người chảy xuôi ra mồ hôi lạnh, đã chứng minh đã từng chuyện phát sinh qua. Đây cũng là Hoàng Thiên Đế. Có Tiên Vương hít khí lạnh, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút à. Ai biết bị nhân vật như vậy tự tay giết chết, đạo tổ luân hồi còn có thể hay không có tác dụng, đạo hữu nói thật phải. Người đều còn lại tại phụ họa, không thể không nói, cái này ra oai phủ đầu thật sự là quá hung tàn điềm. Đây là nơi nào ta tới đến rồi địa phương nào, một thiếu niên tại trống trải mà u tĩnh cổ địa bên. Trong hành tẩu, thỉnh thoảng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cung điện liên miên, có là cự thạch tạo thành, có là thần kim thành liền. Cứ việc cách xa nhau vô số thời gian, nhưng là cũng có thể suy đoán ra năm đó thịnh cảnh. Chỉ tiếc, chuyện cũ đã vậy, rất nhiều điện đường đều bể nát, là đỉnh phong cường giả cách làm. Năm đó từng có qua một trận kinh khủng đại chiến. Đến cuối cùng, còn lại vài tòa thần kim cung điện ngoan cường đứng thẳng lấy. Lấy không trọn vẹn chi thân chiếu rọi năm đó huy hoàng. Đem ta đưa đến nơi này, có ý nghĩa gì? Thiếu niên Thạch Hạo đang nghi ngờ. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng đột ngột tiếng nói vang lên, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Đưa ngươi cơ duyên, tìm theo tiếng mà đến. Tại trong một tòa điện vũ nhìn thấy một tôn nữ tiên lạc ấn. Tại đây đợi, không biết kéo dài cỡ nào đã lâu thời gian. Một chương bàn đá, một bầu rượu, hai ly rượu, phảng phất trở thành phiến thiên địa này trung tâm. Tích chứa một cái kỷ nguyên tinh hoa, là tiên cổ thời đại là tối trọng yếu di trạch. Thạch Hạo kinh hãi, nhưng ở thời gian ngắn nhất bình phục lại, cùng nàng nói chuyện với nhau, nói vãng sinh, nói luân hồi, kéo dài thời gian không ngắn. Đến cuối cùng, nữ tử ra hiệu, để hắn uống vào rượu trong chén. Đây là người nào cất tạo? Thiếu niên hoang có chút hiếu kỳ. Tại tìm tòi nghiên cứu căn nguyên, là ngươi bây giờ không cách nào tưởng tượng người cất, nữ tử nói ra, sau đó thần sắc mê võng, hơi thất thần, ta tại sao nói vậy? Đúng rồi, ta chỉ là tàn toái ấn ký, thất lạc quá nhiều, người kia đến tột cùng là ai? Loáng thoáng ký ức, người kia xưng hào bên trong mang theo một cái chữ thiên, thiên vương thiên đế, nàng tự lẩm bẩm, phủ bụi một khoảng thời gian, sản xuất một cái kỷ nguyên. Thạch Hạo như vậy uống vào rượu trong chén, một đoạn lại một đoạn kinh văn tiếng tại trong thoáng chốc vang lên, để hắn mê say. Cũng chính là giờ khắc này, trong bóng tối không biết có bao nhiêu người ánh mắt lửa nóng, bắt đầu ma quyền sát trưởng, suy nghĩ chờ đợi hoang sau khi đi đi cọ bên trên một chén. Nhất là những chân tiên đó hạng người, có lẽ liền có thể trở thành bọn hắn thời cơ đột phá. Thực sự là thủ đoạn nghịch thiên. Một chén rượu, ẩn chứa một cái kỷ nguyên toàn bộ pháp tắc cùng đại đạo. Có tiên vương khẽ nói, dù cho là bây giờ ta bước lên phá vương thành đế con đường, muốn làm đến bước này cũng quá khó khăn. Loại năng lực này, đã trải qua ẩn ẩn vượt ra khỏi tiên vương lĩnh vực. Là ban đầu thiên đế cách làm à? Thạch Hạo trở về vị lấy tiên nhưỡng tư vị. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện dị dạng, bởi vì vừa mới lấy được hết thảy tất cả thuộc về vô hình, biến mất ở hắn trong cảm ngộ. Tại sao có thể như vậy? Sắc mặt tái nhợt, hắn có quá nhiều không hiểu, thẳng đến đạt được nữ tử giải thích, muốn bước ra một đầu con đường mới có thể chân chính đem cái này tiên cổ con đường dung hội quán thông, cố gắng tiến lên một bước. Cái này vốn cũng không phải là thông thường thiên kiêu nhân kiệt chuẩn bị. Thành vương chi tư tại cất rượu trong mắt người tính không được cái gì. Chỉ có chân chính đạp vào phá vương thành đế con đường, mới có tư cách bị nghiêm túc đối đãi. Nếu muốn xác minh một cái kỷ nguyên, một chén kia rượu đây tính toán là cái gì? Thạch Hạo mặc dù tuổi trẻ, lại có một loại đại khí phách, tin tưởng vững chắc bản thân có thể đi ra một đầu con đường mới. Đưa tay chộp tới bầu rượu, một bầu rượu, lại là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, hắn chiếm được nữ tử cảnh cáo. Nếu là thành công, tranh luận có việc đường, nhất định gây nên kinh thiên đại biến. Đương nhiên, cái này nguy hiểm nhất tình huống bên trong, còn bao hàm một con đường sống. Nhưng đây cũng chỉ là chúng ta thôi diễn ra. Nữ tử thông báo rất nhiều tin tức, thậm chí dính đến kỷ nguyên kiếp nạn. Người suy nghĩ kỹ sao? Thạch Hạo trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới gật đầu, suy nghĩ kỹ. Ngay tại hắn đụng vào, cầm bầu rượu lên trong nháy mắt đó, quả nhiên như nữ tử sở liệu, đã dẫn phát đáng sợ nhất động tĩnh. Đông, hư không bị đánh xuyên, giống như chọc giận tới cái gì cấm kỵ, lôi điện ngàn vạn trọng, đều mang hỗn độn ánh sáng lộng lẫy. Bất quá, những cái này biến động rất nhanh tiêu tán xuống dưới, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Không đúng, không phù hợp lẽ thường. Nữ tử suy nghĩ, không có đi qua bao lâu, kinh biến liền phát sinh, để người dùng mình. Ha ha, đó là một đạo đột ngột tiếng cười, tìm không được đầu nguồn, giống như là từ nhất năm tháng cổ xưa truyền lại mà đến. Đổi qua vô lượng thời gian, rốt cuộc tìm được ngươi. Loại lời này âm, loại giọng nói này, nội dung trong đó để Thạch Hạo toàn thân run rẩy, lại nhìn không thấy là người nào nói chuyện. Chân thân của ngươi tại vạn cổ trước, còn không có ở đây hiển hóa, liền đã hạ xuống thần giác. Nữ tử có chút đắng chát. Nàng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo dự cảm đến không ổn, đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng gặp được, tại cái kia cuối tầm mắt chỗ có một sinh linh đáng sợ. Thôi động nhật nguyệt tinh thần, kéo theo đầy trời hỗn độn, bước qua thời gian trường hà, từ xa đến gần, khủng bố vô biên. Cần thiết hay không? Nữ tử đang thở dài. Dạng này một cái tiểu gia hỏa cũng có thể dẫn động các ngươi xuất thủ. Cách vạn cổ thời không? Không tiếc gặp hết sức nhân quả, bốc lên tự thân mất mạng khả năng, cũng phải đánh giết một gốc mầm non. Đối với bọn ngươi mà nói, thời gian như trường hà, trào lên hướng về phía trước, không dám nghịch phản, sợ lây dính nhân quả mà vẫn lạc. Đối với ta mà nói, nó chỉ là một cái hoan, mà không phải là trường hà. Dù có giá thật lớn, cũng không phải là không đảo ngược. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, không có giận, mà là rất bình thản, nhưng là lại có một loại mỗ lớn uy nghiêm, chấn động cổ kim tương lai. Các ngươi là sợ à? Không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại, vậy mà không tiếc như thế, muốn giết một cái mầm non. Không phải sợ, chỉ là thuận tay mà làm. Nếu ta ngồi tại vạn cổ trước, liền sinh ra một chút cảm ứng, vì sao không tiện tay gạt bỏ đâu? Ngồi ở vạn cổ trước, liền đã giao cảm, dự đoán được tương lai. Cụ thể sinh linh, đây là như thế nào một loại bản lãnh nghịch thiên? Nhất là, đây là tương lai một cái đại thành tựu người. Không thể không nói, nhiều khi tiên vương cấp số cường giả chính là một loại bác. Tại một ít tình huống còn muốn bao trùm tại chuẩn tiên đế phía trên. Một cái khác đoạn thời không bên trong, vượt qua thời không, Diệp Phàm cùng An Lan có khai chiến ý đồ, liền đã ảnh hưởng đến trong trời đất vạn vật sinh linh. Rất nhiều người thân ảnh tại phai mờ, vốn có thế giới quỹ tích muốn bị hủy đi. Mà về sau, ba vị chuẩn tiên đế nghịch tuế nguyệt mà đến, muốn vây giết hoang thiên đế, chân thực xuất thủ. Phát sinh va chạm mạnh, lại tại đoạn lịch sử này, mảnh này thời không không có bao nhiêu ảnh hưởng, thuận thế mà làm, đã trải qua gạt bỏ không chỉ một, từng trong lịch sử như pháo bông nở rộ, mặc dù mỹ lệ, nhưng chỉ là trong tích tắc. Xích Vương có ngạo mạn, có xem thường, Thạch Hạo thân thể băng lãnh, đây là một cái biết bao tàn khốc mà đáng sợ kết cục. Hắn liên tục đối kháng tranh cơ hội đều không có. Người khác trong một ý niệm liền có thể giết hắn. Quan trọng nhất là, bọn hắn xếp bằng ở vạn cổ trước, không tại một thế này. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bi ai. Quá mức bất đắc dĩ. Các ngươi làm việc như thế, nhiễu loạn quá nhiều, cưỡng ép nghịch truyền, sẽ không sợ dẫn lớn nhất sát kiếp sau? Nữ tử cười lạnh nói. Có à, cũng không phải là lần đầu tiên. Xích Vương rất bình tĩnh. Hắn làm như vậy đã không phải là lần một lần hai. Đến bây giờ còn chưa phải là sống được thật tốt. Ngươi từ cổ mà đến, cưỡng ép gạt bỏ hắn. Nếu là tương lai cũng có người đến đâu. Chỉ cần tồn tại cùng hắn có mãnh liệt quan hệ người, tất nhiên bị dẫn dắt tiến cái này cái cọc kinh thiên nhân quả bên trong. Ngươi không sợ sao? Nữ tử nói. Đích xác có loại khả năng này. Nhưng là, cùng hắn có quan hệ người, sẽ có mạnh như vậy sao? Nếu có, cũng thuận thế chém dụng. Ha ha, người quá tự tin. đáng giá được các ngươi đạp dòng sông lịch sử mà đến người. Như thế nào đơn giản đây? Tất tồn tại duy nhất đường sống. Có đúng không? Để ta xem một chút. Phải chăng có sinh linh như vậy? Xích Vương cười lạnh. Coi như tiểu tử này mạng lớn. Có đại nhân quả gia thân. Dẫn tới tiên vương lại như thế nào? Tới một cái. Ta giết một cái. Đến hai cái. Ta giết một đôi. Ta là bất bại. Xích Vương rất tự phụ. Trên thực tế cũng là như thế. Xem như ít có từng đánh chết tiên vương vô thượng cự đầu. Hắn có thể nào không tự phụ, hủy diệt a? Hắn vươn một cái tay. Chậm rãi chấn áp mà xuống. Tốc độ cũng không nhanh. Giống như muốn thưởng thức hai người biểu tình tuyệt vọng. Ầm ầm, cái tay kia mỗi di động một tấc. Đều có ngàn tỷ tỷ dặm thời không vì đó vỡ nát. Bị đánh thành hư vô. Dạng này một kích nếu là đánh vào bất cứ người nào nói lĩnh vực sinh linh trên người. Đều chỉ có hôi phi yên diệt một cái kết quả. Sẽ không xuất hiện loại tình huống thứ hai. Đương nhiên, nó có một tiền đề chính là Xích Vương ở trong đánh Thạch Hạo trước đó. Không có bị những lúc đầu đó lén lén lút lút ẩn nấp ở chung quanh thời không bên trong. Lại bị cử động của hắn sinh sinh bức bách ra ngoài. Sau đó thẹn quá thành giận cường giả đánh chết tươi. Ầm, kinh khủng va chạm trong nháy mắt bộc phát. Liên miên thời không vỡ nát. Một đạo lại một sợi hỗn độn khí dâng lên. Sau đó vô tận tiên quang bộc phát. Nơi này trong nháy mắt hóa thành nhất là hừng hực phá toái địa. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Phốc, Xích Vương ngụm lớn thổ huyết. Thân thể hùng tráng trong phút chốc liền té bay ra ngoài. Trên người áo giáp đan bể tan tành. Rất thê thảm cùng chật vật. Tại thời khắc này, tôn này bất hủ chi vương là vạn phần mộng bức cái quỷ gì tình huống. Gần 10 đạo công kích đều là thuộc về tiên vương cảnh. Con ngươi của hắn đang kịch liệt co vào. Muốn thấy rõ căn nguyên. Nhưng mà phía trên chiến trường kia bùng nổ quang mang để hắn cũng khó có thể xem thấu. Chỉ có một loại tâm tình bất an ở trong hắn tâm linh khuếch tán. Ta một tát này, đến tột cùng vỗ ra bao nhiêu tiên vương. Bụi mù tại tán đi, quang mang tại ảm đạm, phiến thiên địa này hồi phục bình tĩnh. Sau đó, Xích Vương liền thấy để hắn tay chân phát lạnh, tâm thần run rẩy một màn. 20 mấy tôn tiên vương lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Mà ở bọn họ bên cạnh còn có trên 100 số chân tiên. Phối hợp nhà mình đại lão, cố gắng tản ra sát khí. Đây là đang đùa ta sao? Xích Vương tại thời khắc này mở to hai mắt. Cảm giác thế sự vô thường. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.